Lúc này, Lâm Thị tập đoàn muốn bước vào Đông Nam địa khu, hiển nhiên Na Đông Hải địa hạ quyền tử nhân, khẳng định cũng muốn vào được. Dương Tiêu không để ý đến, lạnh lùng nhìn Nhan Sùng liếc mắt. Làm xong chuyện của ngươi, ta không cần ngươi quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng ngồi trở lại trước bàn trang điểm, nhìn trong kính chính mình, tự tay ở trên mặt nhẹ nhàng mà xoa, những thứ này giấu bàn tay, đau rát nhưng có một loại khác thường vui vẻ. Dương Tiêu đột nhiên rất hưởng thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đầu của nàng, quanh quẩn Giang Ninh nghiêm khắc tát mình bạt tai hình ảnh. Nhan Sùng nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, cung kính lui ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh, người muốn loại nào tử vong phương pháp đâu? Chỉ chốc lát sau, Dương Tiêu trên mặt của có một màn ửng hồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng kéo ngăn kéo ra, nhìn thuốc bên trong bình, đang muốn tự tay đi lấy, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương Tiêu nhãn thần, lập tức trở nên tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua, sốt ruột chuyển được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tìm ta làm cái gì? Là Dương Hoàng gọi điện thoại tới toàn bộ Dương gia, ngoại trừ Dương Hoàng ở ngoài, Dương Tiêu sẽ không đón thêm bất luận kẻ nào điện thoại của. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho ngươi cha Dương Rolin tin tức tại sao lâu như vậy không cho ta hồi phục. Ca ca ngươi hắn ở đâu? Dương Hoàng có chút nóng này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn biết mình người nữ nhân này lợi hại, để cho nàng tới cha, nhất định có thể tra được nhưng này đều nhiều hơn lâu, còn không có cho mình hồi phục nhất là lão gia tử bên kia hỏi đến gấp gáp, đều thúc hắn mấy lần. Dương Rolin A tìm được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Tiêu nở nụ cười một tiếng, trong con ngươi quang mang chớp di chuyển. Như vậy đi ta về nhà nói với các ngươi, cách chương.